Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, Tiểu Vũ là hồn thú. Lâm Dạ xoắn xuýt, hóa hình 10 vạn năm hồn thú. Nghe được Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ không khỏi ngẩn người, trong lúc nhất thời có chút không hiểu được. 10 vạn năm hồn thú? Hắn không thấy hồn thú a? Thật giống cũng phát hiện, Lâm Dạ khả năng còn không rõ ràng lắm 10 vạn năm hồn thú tình huống. Kim Ngạc Đấu La vội vã giải thích, "Thánh tử, ngươi hẳn phải biết, căn cứ hồn thú tu vi, chúng ta đem hồn thú chia làm 10 năm hồn thú, 100 năm hồn thú, 1000 năm hồn thú, vạn năm hồn thú cùng 10 vạn năm hồn thú 5 cái đẳng cấp. Tu vi niên hạn càng cao hồn thú, thực lực cũng càng mạnh, mà đứng đầu nhất 10 vạn năm hồn thú, thực lực càng là đủ để sánh ngang chúng ta nhân loại phong hào đấu la. Nhưng là cùng chúng ta, nhân loại không giống, hồn thú ở đạt đến 10 vạn năm cấp bậc sau. Sau đó liền sẽ đối mặt hai cái lựa chọn. Một cái là duy trì thực lực bản thân, tiếp tục lấy hồn thú hình thái sống tiếp. Thế nhưng nếu như vậy, hồn thú chỉ có thể lại hoạt 1000 năm. 1000 năm sau liền sẽ đối mặt một cái rất khó khăn cửa ải. Một khi độ có điều, thì sẽ chết đi. Căn cứ điển tịch, ở chúng ta Đấu La Đại Lục trong lịch sử, đã từng xuất hiện rất nhiều 10 vạn năm hồn thú. Cơ bản đều là bởi vì lựa chọn con đường thứ nhất. Cuối cùng bởi độ có điều cửa ải khó mà chết đi. Mà trừ con đường thứ nhất ở ngoài, 10 vạn năm hồn thú còn có thể lựa chọn con đường thứ hai. Vậy thì là hóa hình. Hóa hình, Lâm Dạ phảng phất rõ ràng cái gì. Cái này nên chính là Kim Ngạc Đấu La nói tới then chốt. Không sai. Hóa hình, cũng chính là hóa thành hình người. Ở Đấu La Đại Lục lên có chủng tộc bên trong, chúng ta nhân loại là nhất được trời cao chăm sóc. Phổ thông hồn thú muốn tu luyện tới 10 vạn năm cấp bậc, dù cho là chủng tộc đặc biệt mạnh mẽ, thường thường cũng cần vạn năm trở lên. Thế nhưng chúng ta trong nhân loại thiên tài, nhưng có thể ở trong vòng 100 năm tu luyện tới sánh ngang 10 vạn năm hồn thú phong hào đấu la. Đương nhiên, hồn thú cũng có hồn thú ưu điểm. Vậy thì là tuổi thọ khá là lâu đời. Có điều tuy rằng hồn thú tuổi thọ so với chúng ta nhân loại dài, có thể hồn thú trí tuệ nhưng kém xa chúng ta. Như thế đến vạn năm cấp bậc mới sẽ bắt đầu có tương đương với chúng ta nhân loại trẻ nhỏ trí tuệ. Đến 10 vạn năm mới sẽ đạt tới tương đương với chúng ta nhân loại người trưởng thành trình độ. Thế nhưng một cái phổ thông hồn thú không cần nói đạt đến vạn năm. Coi như là muốn tu luyện tới 1000 năm đều cực kỳ khó khăn. Dù sao hồn thú thế giới có thể so với chúng ta thế giới loài người tàn khốc hơn nhiều. Ta nghĩ hẳn là không người sẽ đồng ý đi làm hồn thú đi. Thật giống có chút nói qua. Nói tiếp 10 vạn năm hồn thú con đường thứ hai hóa hình. 10 vạn năm hồn thú đang lựa chọn. Hóa hình sau, liền có thể biến thành chúng ta nhân loại. Có chúng ta nhân loại tiềm lực. Hơn nữa còn không phải nhân loại bình thường tiềm lực, mà là lấy bản thể vì là võ hồn. Tiên thiên hồn lực tất mắc cấp tiềm lực. Thế nhưng làm để đánh đổi, chúng nó cũng sẽ mất đi 10 vạn năm hồn thú thực lực. Mà cùng chúng ta nhân loại lại có chút không giống. Hồn thú ở hóa hình sau, tuy rằng ở bề ngoài có thân thể của nhân loại, thế nhưng 10 vạn năm hồn thú nhưng không thể giống chúng ta nhân loại như thế tự do tu luyện. Mà là cần tiếp cận chúng ta nhân loại, hấp thu chúng ta khí tức mới có thể bình thường tu luyện. Mà bởi vì là hồn thú hóa hình, 10 vạn năm hồn thú đang đột phá thời điểm, có thể chính mình sản sinh hồn hoàn, cũng không cần như chúng ta săn giết hồn thú. Có điều 10 vạn năm hồn thú ở hóa hình sau, cũng không phải là cùng chúng ta nhân loại hoàn toàn tương tự. 10 vạn năm hồn thú ở hóa hình sau, cũng giống như chúng ta có giai đoạn trưởng thành. Khi tu luyện tới 60 cấp trước đây, 10 vạn năm hồn thú vẫn còn ấu sinh kỳ. Mà ở ấu sinh kỳ thời điểm, chỉ cần là thực lực ở hồn đấu la trở lên cường giả, là có thể phát hiện 10 vạn năm hồn thú thân phận chân chính. Có điều nếu như qua 60 cấp, hóa hình 10 vạn năm hồn thú sẽ tiến vào thành thục kỳ. ở thành Thục Kỳ. Dù cho là phong hào đấu la cũng sẽ không nhìn ra bọn họ thân phận thực sự. Có điều rất đáng tiếc, chúng ta gặp phải còn chỉ là một con ấu sinh kỳ 10 vạn năm hóa hình hồn thú. Kim ngạc đấu la lộ ra cười lạnh, ngoặc kép chấm chấm, là ai? Tuy rằng kim ngạc đấu la không nói, thế nhưng Lâm Dạ nhưng trong lòng đã có mấy cái suy đoán đối tượng. Ở đem võ hồn là khí võ hồn hồn sư bài trừ sau, chỉ có mấy cái thú võ hồn hồn sư bên trong, Triệu Vô Cực, Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Một cái là hồn thú, mặt khác hai cái thân phận đã biết bài trừ. Còn lại cũng chỉ có Tiểu Vũ cùng một cái khả năng tên béo Mã Hồng Tuấn. Là cái kia gọi là Tiểu Vũ nha đầu. Nhìn nàng võ hồn, nàng bản thể hẳn là một con 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ. Thánh tử, đây chính là một con 10 vạn năm hồn thú a. Nếu như chúng ta có thể đem săn giết, này sẽ được một viên 10 vạn năm hồn hoàn cùng một khối 10 vạn năm hồn cốt. Đây đối với hồn sư tới nói có thể đều là chí bảo. Chỉ cần nắm giữ một cái trong đó, liền có thể ở cùng cấp bên trong hầu như tung hoành tan tác. Thậm chí vượt cấp mà chiến đều có khả năng. Kim ngạc đấu la kích động nói. Thánh tử ngươi hiện tại liền có thể lấy hồn vương cảnh giới nghiền ép hồn thánh. Nếu như thánh tử nếu có thể được cái này 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt, e sợ đều có thể cùng phong hào đấu la một trận chiến. Khi đó, thánh tử chắc chắn dẫn dắt chúng ta võ hồn điện hướng đi càng thêm chói mắt huy hoàng. Kim ngạc trưởng lão, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút, nhường ta chậm rãi, nghe bên tai kim ngạc đấu la âm thanh kích động. Lâm Dạ cau mày, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Ở biết rõ bản thân mình dĩ nhiên gặp phải một con hóa hình 10 vạn năm hồn thú, Lâm Dạ trong lòng cũng rất kích động. Nếu như có thể, Lâm Dạ cũng muốn đem này con 10 vạn năm hồn thú săn giết, hấp thu đi 10 vạn năm hồn hoàn, dung hợp 10 vạn năm hồn cốt. Nhưng vấn đề là, nếu như không quen biết, Lâm Dạ hoàn toàn có thể tàn nhẫn đến quyết tâm, đem một người dáng dấp cùng mình tương tự, nhưng trên bản chất nhưng hoàn toàn khác nhau 10 vạn năm hồn thú cho giết chết. Nhưng là Tiểu Vũ Lâm Dạ là nhận thức, đồng thời bất kể là đã từng, vẫn là hiện tại, chung đụng được đều coi như không tệ. Lâm Dạ tàn nhẫn không dưới cái kia tâm. Thánh tử, thế nào? Chỉ cần thánh tử lên tiếng, ta Kim Ngạc hiện tại liền đi cho thánh tử đem con kia hóa hình 10 vạn năm hồn thú nắm bắt lại đây. Chỉ bằng Sử Lai Khắc học viện, còn không ngăn được ta. Các loại thánh tử đột phá hồn đế, là có thể hấp thu này con 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn cùng hồn cốt. Kim ngạc đấu la kích động nói. Thánh tử vốn là thiên tư hơn người. Hiện tại nếu như có thể có này 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn cùng hồn cốt giúp đỡ, chắc chắn càng mạnh mẽ hơn. Tương lai định đem trấn áp toàn bộ đấu la đại lục, nhường chúng ta võ hồn điện hướng đi càng thêm huy hoàng con đường, ghi danh sử sách. Phổ thông hồn sư cả đời đều không thấy được 10 vạn năm hồn thú. Thánh tử ngươi nhưng tùy tiện ra ngoài đều có thể gặp phải hóa hình 10 vạn năm hồn thú. Đây là thánh tử ngài cơ duyên a. Thiên phú không lấy, phản được tội lỗi. Nghe được Kim Ngạc đấu la khuyến cáo, Lâm Dạ chỉ cảm thấy đau đầu. Kim Ngạc trưởng lão, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng thời điểm Tiểu Vũ cùng ta từ nhỏ đã nhận thức, ta không xuống tay được a. Nếu thánh tử ngươi không xuống tay được, vậy thì giao cho ta đi. 10 vạn năm hồn thú nhưng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, mà 10 vạn năm hóa hình hồn thú thì càng thêm hiếm thấy. Này con 10 vạn năm hóa hình hồn thú, cùng thánh tử quen biết, ta lý giải thánh tử không xuống tay được, thế nhưng này giao cho ta là được. Thánh tử nếu như không muốn hấp thu hồn hoàn, giáo hoàng miện hạ chính là song sinh võ hồn, hiện nay thứ hai võ hồn hồn hoàn vẫn không có tập hợp đủ. Thánh tử nếu như không hấp thu, nhường giáo hoàng miện hạ tới hấp thu cũng được. Thực sự không được, thánh tử cũng có thể mang cái này tặng cho thánh nữ a. Kim ngạc đấu la tiếp tục khuyên nhủ. Thế nhưng nghe Kim ngạc đấu la, Lâm Dạ nhưng càng thêm xoắn xuýt. Hắn thực sự không muốn tự mình động thủ giết Tiểu Vũ, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể trơ mắt mà nhìn người khác giết a. Ngược lại Lâm Dạ trong lòng là không qua được cửa ải kia. Tốt, tốt, Kim Ngạc trưởng lão, này con hóa hình 10 vạn năm hồn thú, liền không phải báo cho giáo hoàng miện hạ rồi. Ta đến là được, chỉ là ta hiện tại còn cần suy nghĩ thật kỹ. Ngược lại này con 10 vạn năm hồn thú ngay ở Sử Lai Khắc học viện. Hiện nay cũng không có người phát hiện, liền tạm thời trước tiên không cần lo nàng. Nhường ta lại nghĩ một quãng thời gian, chờ ta đến 60 cấp thời điểm lại nói đi. Nghĩ đến nói cho võ hồn tổng điện, khẳng định càng phiền toái. Lâm Dạ chỉ có thể cớ mình muốn tiểu vũ, nhường Kim Ngạc đấu la tạm thời không phải báo cho tổng điện. Bởi vì vẫn lạc tâm viêm, hiện tại Kim Ngạc đấu la đã đối với Lâm Dạ tính là phi thường trung thành. Mà Lâm Dạ tu vi nếu như tăng lên, cũng có thể cung cấp càng nhiều vẫn lạc tâm viêm, đối với Kim Ngạc đấu la cũng có trợ giúp. Vì lẽ đó ở Lâm Dạ biểu thị muốn tình huống, Kim Ngạc đấu la vẫn là cùng Lâm Dạ đứng ở một bên. Được, cái kia thánh tử điện hạ liền suy nghĩ thật kỹ đi. Ngược lại lấy thánh tử thiên phú của ngài, tu hành đến hồn đế nên cũng dùng không được mấy năm. Nghe được Lâm Dạ rốt cục đồng ý tiếp nhận rồi, Kim Ngạc đấu la suy nghĩ một chút, cũng không có lại ép hỏi, mà là dự định cho Lâm Dạ một chút thời gian. Nhường Lâm Dạ suy nghĩ thật kỹ. Ngược lại hắn đã là phong hào đấu la, cũng hấp thu không được hồn hoàn, mà Lâm Dạ có thể giúp hắn đột phá vẫn lạc tâm viêm. Lâm Dạ trở nên càng mạnh hơn, tu vi càng cao hơn đối với hắn cũng có chỗ tốt. Vì lẽ đó nếu Lâm Dạ tiếp nhận rồi, Kim Ngạc đấu la cũng sẽ không dự định thông báo tổng điện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.